Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826. Trở về, Hoàng lão, ta cảm tạ ngươi giúp chúng ta, nhưng là lão bất tử này hại chết ta hai cái huynh đệ. Hắn quyết không thể sống sót. Đạo lăng nắm bắt Hoàng cửu thiên cái cổ, con mắt phẳng phất thiên kiếm ở mở đóng, sát khí thấu xương. Muốn triệt để đánh vỡ mất đi gốc gác thần hoàng bộ tộc quá đơn giản. Bất tử thần hoàng trung toàn diện thức tỉnh, đều có thể đem hành tinh cổ có sự sống này tạp thành phấn vụn. Bọn họ sở dĩ không có đại khai sát giới, đem toàn bộ thần hoàng tổ địa triệt để bắn chìm, đơn giản là xem ở hoàng lão giúp đỡ phần trên, bằng không đế binh chi uy bên dưới. Thần hoàng bộ tộc mất đi đế phẩm long mạch gốc gác, căn bản không thể bảo vệ. Ha ha ha, hóa ra là ngươi tên phản đồ này. Hóa ra là ngươi tên phản đồ này. Hoàng cửu thiên hận muốn điên, trong mắt sát khí ngút trời, hận không thể xé xác hoàng lão. Không trách bọn họ chưa thành công, dĩ nhiên là hoàng lão trợ giúp đạo lăng chặn lại rồi thời không lệnh. Dĩ nhiên là hoàng lão. Hoàng cửu thiên, ngươi hài lòng chưa? Hoàng lão dự tợn, con mắt theo dõi hắn quát. Hết thảy đều là ngươi tự tìm. Đừng quên lão phu đã bị ngươi trục xuất. Ta chỉ có điều là trước đây thần hoàng bộ tộc hộ sơn thần thú, gia chủ vị trí làm sao có khả năng xứng đáng. Câu nói này hống hoàng lão một đám bộ hạ đều nộ xung quan. Không sai, hoàng lão bị trục xuất, hắn bộ hạ cũ cũng chọn rời đi thần hoàng bộ tộc. Nhưng là dứt bỏ hoàng cửu thiên không nói chuyện, bọn họ cuối cùng cùng thần hoàng bộ tộc có tình. Chuyện bây giờ chuyển đến một bước này, để tâm tình của bọn họ phi thường phức tạp. Hết thảy đều là hoàng cửu thiên đưa tới họa thủy này, và đối xử tử tế Khổng Tước hoàn toàn là hai cái kết cục. Ha ha ha, hoàng cửu thiên điên cuồng gào thét, vừa khóc vừa cười. Hắn nhưng là đường đường tầng 8 tôn chủ, như không phải là bởi vì bất tử thần hoàng trung sức mạnh đột nhiên đánh về phía hắn, đạo lăng muốn giết hoàng cửu thiên sợ là rất khó làm được. Nói không chắc hắn hiện tại đã chạy trốn. Đúng, đúng, ta thua, ha ha ha, ta thua. Hoàng cửu thiên gào thét nói, chỉ cầu ngươi nể tình về mặt tình cảm, không nên để cho thần hoàng bộ tộc tan thành mây khói. Bảo lưu lại một ít hương hỏa đi, đạo chủ ngươi nghe nói ta nói. Hoàng lão liền vội vàng nói, ngươi cái kia hai cái bằng hữu căn bản không chết, cố nhiên tự tuyệt đường lui. Nhưng là chân long bảo thể trên người có chân long giáo một mạch lưu lại tổ long đỉnh dấu ấn, thời khắc mấu chốt che chở bọn họ hai cái rời đi. Hiện tại nên bị tạo hóa thiên binh Nazi đến tổ long giáo. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, đạo lăng âm trầm nội tâm, lập tức tan thành mây khói. Tâm tình kích động, nhìn chằm chằm hoàng lão quát. Bọn họ không có chuyện gì, trở lại chân long giáo, Thương Tuyệt đại ca bọn họ sống sót. Thiên Long Mã vô cùng kích động, quát, lão gia hỏa, đến cùng là thật hay giả? Ngươi có phải là ở khuâng chúng ta? Có phải là nghĩ cứu cái này hoàng cửu thiên? Ngươi nghĩ bảo đảm hắn tuyệt đối không thể tuyệt cái ý niệm này đi. Ngươi đã cứu chúng ta tự sẽ báo đáp, nhưng là hắn quyết không có thể sống sót. Lão phu cố nhiên muốn có được bất tử thần hoàng trung đi lên một cái thành đế con đường, nhưng là cũng không cần thiết làm nhục ta. Hoàng cửu thiên hống lên, ta đường đường hoàng cửu thiên có thể rơi xuống như vậy, kết cục cuối cùng vẫn là bại rơi mất. Nhất thời bị tham lam che đậy, đế lộ đã không có duyên với ta. Phanh, hắn giơ tay lên trưởng, bổ ra thiên linh cái, thân thể của hắn triệt để nổ tung. A, lão tộc chủ, lão tộc chủ. Thần hoàng một mạch từ trên xuống dưới, từng cái thống khổ gào thét, đồng loạt quỳ xuống. Hoàng cửu thiên dĩ nhiên tự đập chết. Điều này làm cho bọn họ không cách nào tiêu tan, không kìm chế được nỗi lòng. Hoàng lão bọn họ đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới hoàng cửu thiên dĩ nhiên đồng ý dùng phương pháp này kết thúc. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, đơn giản là vì lắng lại đạo chủ lửa giận trong lòng, để hắn buông tha thần hoàng bộ tộc, bảo vệ hương hỏa. Đạo lăng thần thái lạnh lùng. Kỳ thực cái này hoàng cửu thiên cùng chết đã không có cái gì khác biệt. Mới vừa rồi bị đế binh đánh cái kia một cái, liền là hắn có thể dưỡng cho tốt, tuổi thọ cũng không nhiều. Rốt cuộc tuổi tác của hắn lớn như vậy, không chịu nổi loại này dằn vặt. Chuyện hôm nay đều là hắn hoàng cửu thiên gieo gió gặt bão, ta không muốn nói nhiều. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rách nát không thể tả thần hoàng tổ địa, ra lạnh lẽo âm thanh. Xem ở hoàng lão giúp đỡ, chuyện này coi như là hiểu rõ. Các ngươi nếu là không phục, cứ đến tìm ta báo thù. Toàn bộ thần hoàng tổ địa đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, các nơi máu chảy sông dài. Bọn họ trong tộc chết rồi hơn nửa cường giả, đế binh cùng đế phẩm long mạch uy năng, làm cho cả thần hoàng bộ tộc nguyên khí đại thương. Không căm hận đạo lăng là giả. Cố nhiên hoàng cửu thiên ham muốn đế binh, nhưng là một ngày này chết rồi quá nhiều người. Hoàng lão thở dài, tâm tình phi thường phức tạp. Hiện đang muốn cho khổng tước lưu tại thần hoàng bộ tộc tuyệt đối không thể. Hơn nữa thần hoàng bộ tộc lần này tổn thương quá nặng nề, sợ là muốn phong sơn. Khổng tước đem truyền thừa địa giao cho hoàng lão. Bất luận làm sao, lần này nếu là không có hoàng lão trợ giúp bọn họ chống đối thời không lệnh, sợ là bọn họ đều muốn theo gặp xui xẻo. Truyền thừa khổng tước đã chiếm được, vật này đối với nàng mà nói đã không có quá tác dụng lớn. Chư giáo cường giả lẫn nhau đối diện, đại cục đã định. Hiện nay đạo lăng bọn họ đã nắm giữ bất tử thần hoàng chung, coi như là hỏa tộc lại một lần nữa đánh tới, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Bọn họ đến rồi. Toại Uyển Phong bỗng nhiên mở miệng, nàng lấy thiên mục xuyên thùng đến, nơi sâu xa trong vũ trụ, có một nhóm lớn cường giả ở vượt qua. Nàng nhìn thấy một khẩu tiên lô ở vận chuyển, đây là hỏa tộc những cường giả này ở hướng về thần hoàng bộ tộc đánh tới. Hỏa tộc lại vẫn dám đến, hắn khẳng định không nghĩ tới khổng tước đã nắm giữ bất tử thần hoàng chung. Chúng ta hiện tại nếu là ra tay, tuyệt đối có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bạch Hổ Vương bọn họ những người này hiện tại chiến ý vang dội. Đạo lăng lại là lắc đầu nói, hiện tại không phải thời cơ. Nếu sư huynh hai người bọn họ đã không việc gì, chúng ta bây giờ đi về. Trấn áp đế binh quan trọng, chờ trấn áp đế binh, đang tìm bọn hắn thanh toán. Kim Sơn thương thế của bọn họ đều quá nghiêm trọng. Tam đại giáo đến rồi nhiều cường giả như vậy, nếu là thật cùng bọn họ hiện tại khai chiến, chịu thiệt hay là bọn hắn? Ngay ở đạo lăng âm thanh vừa dứt, giả bác quân cầm cửu chuyển thần ba lô trong giây lát rung động đứng dậy. So với lần trước, kịch liệt gấp mấy lần, phản đế đại kích kém chút tuôn ra đến, bay về phía phàn tộc trong tay cường giả. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến đế binh khí tức? Cái này trong bếp lò phong ấn đến cùng là cái gì? Chư giáo cường giả hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy thần lô bên trong chảy ra phong mang gợn sóng, đều muốn cắt rời người thân thể. Trong này như là một tôn chí cao vô thượng cổ đế đang thức tỉnh, lan tràn ra khủng bố tuyệt luân đế uy, mơ hồ muốn giết ra đến. đánh thần lô đều ở run lên, nhanh trấn áp lại, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Phản tộc cường giả khẳng định đến rồi, nếu là bọn họ một khi tới gần, đế binh nhất định sẽ bị đoạt đi. Phản tộc quyết không thể nắm giữ đế binh. Giả Bác Quân bọn họ hét lớn một tiếng, trực tiếp liên thủ thức tỉnh thần lực, kích hoạt cửu chuyển thần ma lô, đem phản đế đại kích mạnh mẽ trấn áp ở bên trong. Bất quá phản tộc cường giả đã điên cuồng, liều mạng thiêu đốt tinh huyết, dẫn gia tộc này đế binh. Chúng ta đi trước, chờ trấn áp đế binh, đang tìm bọn hắn tính sổ. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, hắn chuẩn bị trở về Vũ Trụ Sơn, đem đế binh triệt để trấn ở Vũ Trụ Sơn. Đến thời điểm không có nỗi lo về sau, hắn phi thường rõ ràng phản tộc cùng đế binh dựa vào càng gần, đế binh phản ứng liền càng là kịch liệt. Đến thời điểm căn bản không thể lưu lại đế binh, còn muốn phân ra nhân thủ trấn áp đế binh. Đùng, Khổng Tước lòng bàn tay chìm nổi bất tử thần Hoàng Trung đột nhiên gõ vang, vang vọng chư thiên vũ trụ, trực tiếp liền nứt ra một cái đen thui khe lớn. Có đế binh trợ giúp bọn họ vượt qua vũ trụ, như vậy trở về độ cực kỳ nhanh, nhanh cản bọn họ lại. Thời không giáo, giúp ta tộc cướp đi đế binh, tất có báo đáp lớn. Phản tộc mười mấy cường giả ngửa mặt lên trời gào to, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, triệu hoán đế binh nội bộ đại đế lực lượng. Phản đế đại kích chấn động càng khủng bố, Kim Sơn bọn họ đều miệng phun nghịch huyết. Đây chính là một cái hoàn chỉnh đế binh, muốn triệt để thức tỉnh, tuôn ra đại đế chi uy. Thời không giáo cường giả cũng ném ra thời không lệnh, muốn mở ra một con đường, vượt qua đến Đạo Lăng bọn họ vị trí phương vị. Nhưng là hết thảy đều muộn, Đạo Lăng bọn họ trực tiếp nhảy vào khe lớn bên trong, vượt qua rộng lớn vũ trụ, hướng về Vũ Trụ Sơn bắt đầu lui lại. Chỉ cần khoảng cách phản tộc cường giả càng xa, bọn họ liền càng là khó có thể cảm ứng được đế binh khí tức. Sao có thể có chuyện đó? Chư giáo cường giả ra đầu tê, thất thanh nói, phản tộc đế binh ở cửu chuyển thần ma lô bên trong, đến cùng sinh chuyện gì? Phản đế lưu lại đế binh lại bị đạo chủ cướp đi. Trời ạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đế binh đều đang có thể mất, những người này triệt để điên cuồng. Đây chính là đế binh, phản tộc đế binh lại bị cướp đi, truyền đi sẽ triệt để náo động toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên. Hết chương.